võng du kẻ địch của toàn bộ server. Chương 38, bỏ sáng theo tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King God Battle, Tô Thành, trong một gian phòng làm việc. Hiện tại là thời gian nghỉ trưa. Vương Khải đặt điện thoại di động xuống, vẻ mặt câm nín. Rốt cuộc là cái gì? Tại sao hắn lại vui mừng đến vậy? Giang Hàn với hắn đều là hảo huynh đệ, cùng mặc chung một cái quần thủng đít, quan hệ cực kỳ thân thiết, cho nên hắn mới nghĩ trăm phương ngàn kế giúp đỡ vị huynh đệ này, lộ ra một ít tin tức bí mật mà người chơi bình thường không thể nào biết. Nếu như không phải biết rõ giới tính của đối phương khá bình thường, ngay lúc cúp điện thoại vừa rồi, hắn còn có cảm giác mình phải nên duy trì khoảng cách với đối phương. Khải ca, ta đụng phải boss cấp thanh đồng, phiền ngươi tới hỗ trợ giết nó. Tốt, chấm dứt trò chuyện. Giang Hàn đặt một phần cơm gà xối mỡ, lập tức rời giường rửa mặt đánh răng, sau đó loay hoay trước gương một hồi. Leng keng, rất nhanh, shipper đã đến. Trên thực tế, Giang Hàn cảm thấy mỗi lần hắn soi gương thì thời gian lại trôi qua rất nhanh. Đây là hiện tượng rất kỳ quái. Nghiên cứu thật lâu, hắn cảm thấy có lẽ nhan sắc của mình có liên hệ với một loại sự vật thần bí nào đó. Dùng vài phút giải quyết cơm trưa, hắn uống thêm vài ngụm nước ấm, nhanh chóng đội mũ trò chơi lên, tiếp tục xông pha hiến máu. Bá, ánh sáng lóe lên, Giang Hàn xuất hiện ở khu vực biên giới đầm lầy U Linh. Lập tức lên đường trở về tòa thành u ám. Đi đường khoảng 20 phút, rốt cục đã thấy cổng thành. Mang theo tâm trạng lo lắng tiến vào phủ thành chủ, Giang Hàn nhìn thấy Daniel vẫn thản nhiên luyện chế dược phẩm, không hề có chút lo lắng gì cho trận chiến sắp tới. Đạo sư, ta vừa nghĩ ra một kế, có thể chống lại phe quang minh. Giang Hàn đi tới bên cạnh hắn, nói thẳng. Hả? Daniel thu hồi dược phẩm, trên mặt biểu lộ kinh dị, nói ra nghe thử. Trước kia, tòa thành u ám chính là chủ thành cấp 1 của phe quang minh, có tên gọi là thành thiên quang, hơn nữa là cửa khẩu quan trọng ngăn cản phe hắc ám tiến công. Nếu như phe quang minh muốn công thành, tất nhiên sẽ phái ra lực lượng hùng hậu. Nói thật, hắn cảm thấy rất khó giữ tòa thành u ám. Bất quá, đồ đệ có kế sách, ngược lại hắn cũng có chút hứng thú. Người cũng biết, nhà mạo hiểm chúng ta không bị ràng buộc quá nhiều. Giang Hàn sắp xếp suy nghĩ, tận lực dùng những từ ngữ Daniel có thể hiểu để trình bày quan điểm của mình. Tuy nói chúng ta đến Thiên Hằng Đại Lục là đại biểu cho phe quang minh xuất chiến, nhưng người giống như ta thì chỗ nào cũng có. Cái gọi là đại biểu cho quang minh hay hắc ám đều không thể nào hạn chế hành vi của nhà mạo hiểm chúng ta. Daniel nghĩ nghĩ, đại khái hiểu được ý tưởng của Giang Hàn. Ý của ngươi là, ở dưới lợi ích, tất có dũng phu. Giang Hàn trầm giọng nói. Phe quang minh luôn bất mãn đối với nhà mạo hiểm, thậm chí còn ôm lấy địch ý, rất là phản cảm. Đây là điểm mà chúng ta có thể lợi dụng được, thu nạp nhà mạo hiểm chiến đấu cho phe hắc ám. Ngươi cảm thấy thế nào? Hắn cảm thấy phương pháp này có tính khả thi nhất định. Từ lúc bắt đầu ở Tân Thủ Thôn, hắn liền cảm nhận được thái độ của thôn dân đối với người chơi rất là ác liệt. Bởi vậy mà rất nhiều người chơi đều cảm thấy khó chịu. Đoán chừng số lượng người chơi muốn phản phé nội dung cốt truyện cũng không ít. Người nghĩ rất đơn giản. Daniel lắc đầu. Phe hắc ám, không phải là bọn hắn muốn gia nhập thì có thể gia nhập. Không cho bọn hắn gia nhập cũng không có gì to tát. Chúng ta bỏ ra phần thưởng đủ phong phú là được. Chuyện này có khả thi hay không? Có chứ. Giang Hàn nghiêm nghị gật đầu. 100, có thể. Hơn nữa, tốt nhất là phần thưởng cho hạng đầu cực kỳ phong phú. Giang Hàn cười tủm tỉm nói. Daniel liếc nhìn nụ cười gian manh của gã đồ đệ, chẳng biết tại sao, hắn có cảm giác vài phần âm hiểm. Nói thí dụ như, chỉ có người đứng đầu có thể gia nhập phe hắc ám. Ta nói rồi, gia nhập phe hắc ám không có đơn giản như ngươi suy nghĩ. Lúc trước là ta vì bảo vệ mình mới bắt buộc mời ngươi. Daniel lắc đầu. Ngươi đừng cảm thấy thực lực của ta chỉ có cấp ám kim. Ngươi đạt tới linh cấp. Giang Hàn kinh ngạc, khục khục. Daniel ho khan hai tiếng, ngượng ngùng nói, còn kém chút, đừng có chuyển chủ đề. Ý của ta là thực lực của ta không dừng ở cấp ám kim. Cụ thể ra sao ngươi cũng đừng hỏi. Nói túm lại, phe hắc ám rất khó gia nhập. Bọn hắn tiếp nhận bảo hộ từ nữ thần sinh mệnh, liền phải chiến đấu vì phe quang minh. Đây là khế ước không thể làm trái. Được rồi, Giang Hàn gật đầu. Đối với thực lực trong quá khứ, tựa hồ Daniel không muốn nói thêm. Hắn cũng không thể hỏi nhiều. Nhưng mà điều kiện này cũng chưa chắc là không thể công bố ra. Hả? Daniel ngẩn người, có chút không đỡ kịp. Mấy giây sau, hắn thì thấy vẻ mặt của Giang Hàn, liền giật mình tỉnh ra. Hảo tiểu tử, chỉ cần ngươi đặt hạng đầu, thì phần thưởng gia nhập phe hắc ám có cũng như không? Chuẩn chỉ, ý tưởng này rất không tệ. Daniel nhìn chằm chằm Giang Hàn. Làm sao vậy? Giang Hàn cảm thấy khó hiểu. Trên mặt ta có hoa, ta đẹp trai. Đây là chuyện hắn không thể phủ nhận. Nhưng mà có một lão già nhìn chằm chằm, thì có chút nổi da gà. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy tiểu tử ngươi có chút âm hiểm. Hắn cho ra một kết luận. Trên thực tế, đối với chuyện Giang Hàn giành được hạng đầu, hắn vẫn tương đối có lòng tin. Bởi vậy cũng cảm thấy bình thường. Giang Hàn, âm hiểm, nói bậy, đây phải gọi là cơ trí hơn người. Tốt lắm. Vậy thì làm theo ý của ngươi. Daniel thò tay vỗ vỗ bả vai Giang Hàn. Vui mừng nói. Cho dù nhân quả thầy trò chúng ta không tốt đẹp gì, nhưng mà ta vẫn rất thưởng thức vị đồ đệ như ngươi. Đinh. Hệ thống nhắc nhở. Tòa thành u ám cảm nhận được áp lực đến từ phe quang minh. Quyết định chiêu mộ những mạo hiểm giả bỏ sáng theo tối. Người nào muốn gia nhập có thể đi tới gần tòa thành u ám gặp NPC kỵ sĩ vong linh khảm đặc tọa độ 7845-484 để báo danh. Đinh, hệ thống nhắc nhở, mở ra bảng tích lũy công thành cùng thủ thành. Có thể xem xét phần thưởng. Bảng xếp hạng tích lũy thủ thành. Khá lắm, rất thú vị. Giang Hàn mở ra bảng hệ thống. Quả nhiên thấy được có thêm bảng xếp hạng. Mở ra là nhìn thấy nội dung phần thưởng. Hạng nhất, gia nhập phe hắc ám, cũng đạt được chức nghiệp ẩn tàng kiếm sĩ vong linh. Hạng 2, cơ hội lựa chọn một kiện trang bị cấp ám kim, một kiện đạo cụ hiếm cấp S. Hạng 3, cơ hội lựa chọn hai kiện trang bị hoàng kim, một kiện đạo cụ hiếm cấp A. Rất tốt. Giang Hàn nhìn thấy phần thưởng hạng nhất, khóe miệng nở một nụ cười gian tà. Vật hiếm chính là thứ quý. Tạm thời chưa nói đến chức nghiệp ẩn tàng là kiếm sĩ vong linh. Sau khi hắn gia nhập phe hắc ám, gặp phải phần thưởng thủ thành chính là chức nghiệp ẩn tàng cùng với đạo cụ hiếm. Đầy đủ trở thành phần thưởng khiến cho mọi người đỏ mắt. Sau đó, Giang Hàn mở ra diễn đàn trò chơi. Quả nhiên thấy vô số bài viết đang thảo luận cực kỳ sôi nổi. Nghĩ nghĩ, hắn dùng ID nhất Giang Hàn Thủy tạo ra một bài viết. Không thể nào, không thể nào, chẳng lẽ lại có người muốn gia nhập phe hắc ám? Chỉ vài giây ngắn ngủi, vô số bình luận được thêm vào, trực tiếp đứng đầu bảng xếp hạng hot nhất. Dù sao thì phần thưởng khi giết hắn, quả thật là làm cho người ta đỏ mắt. Dòng 1, người nào không muốn chính là đầu bị lừa đá con mẹ rồi. Dòng 2, gia nhập phe hắc ám cũng sẽ bị truy nã, đến lúc đó lại bán mạng của mình. Giá trị bản thân trực tiếp vượt mốc hơn 100 triệu. Tuy nhiên nhất định sẽ có người chi mạnh tay. Nhưng không sao cả. Trò chơi nào kiếm được tiền mới là vương đạo. Dòng 3. Nhất Giang Hàn Thủy. Ngươi còn giả nai cái đéo gì. Sớm muộn gì ta cũng giết ngươi. Dòng 4. Ái cha cha. Phần thưởng này so với phe quang minh còn tốt hơn nhiều. Dòng 5. Đạch con mợ. Ta trực tiếp bỏ sáng theo tối. Cách chương.